Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, Chân Ngôn Sơ Hiển Uy, Quy Nhất Đoạt Mệnh Kiếm. Lưu Ngọc rút kiếm xông đến kia tà tu trước người, kiếm mang chợt hiện, xuất liên tục 9 kiếm, một kiếm nhanh hơn một kiếm, nhưng mỗi kiếm đều thất bại, tà tu kia thân pháp tốc độ lại vẫn ở trên hắn. Cuối cùng 9 kiếm quy nhất, tuôn ra một đạo lăng lệ kiếm mang, hóa thành kiếm thuẫn, phản công làm thủ, có chút ý tứ, tà mị nam tử tránh thoát liên tục kiếm chiêu, quấn đến cái này Trung Châu đạo nhân một bên, nắm trượng đang muốn công kích lúc, bị kia một đạo kiếm mang cuối cùng bức lui, lại nghĩ hạ thủ lúc, kia Trung Châu đạo nhân đã kéo dài khoảng cách, thân pháp tốc độ cũng là không chậm, phanh. Hậu phương Tiết Viên lớn như cối xay nắm đấm lại đến. Tả mị nam tử không thể không lách mình né tránh, mà đổi thành một bên. Một trận băng nhận lại bay vụt mà đến. Chờ hắn tránh thoát băng nhận, Trung Châu đạo nhân lại cận thân rút kiếm kéo đi lên. Ba người này thế công ăn khớp, làm hắn nhất thời có chút không thở nổi. Hừ, để các ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính âm phong quỷ độn. Tà tu từ pháp trượng bên trong hút một hơi lớn huyết vụ về sau. Thân pháp tốc độ lần nữa tăng lên. Chỉ thấy tà tu hóa thành liên tục tàn ảnh. Như một trận âm phong tan biến tại không trung. Cái này tà tu thân pháp tốc độ quá nhanh. Nhanh đến mức vẻn vẹn thông qua mắt thường. Đã theo không kịp tốc độ của hắn. Liền tựa như ẩn thân. Cẩn thận. Cái kia đạo quỷ ảnh chợt lóe lên. Vòng qua phía trước Bì Đặc cùng Lưu Ngọc. Trực tiếp bắn về phía sau hai người Ngân Hồ. Hai người nghĩ ngăn cản. Nhưng cái kia quỷ ảnh tốc độ quá nhanh. Lưu Ngọc cùng Bì Đặc đều theo không kịp. Chỉ có thể vội vàng nhắc nhở. Ngân Hồ hướng về sau vừa lui. Còn chưa kịp thi triển phòng ngự pháp thuật. Hộ thân phù cùng trên thân pháp y tự mang phòng ngự linh cháo tần tự bị kích phát. Nhưng vẫn chưa thể tránh thoát tà tu một kích này. Chuôi này huyết ngọc pháp trượng trực tiếp đâm xuyên Ngân Hồ phần bụng. Mở ra một cái lỗ máu. Tật, khi tà tu lại nghĩ đuổi theo hạ thủ lúc. Ba thanh kim quang trường thương đã bay tới. Chính là chạy tới Lưu Ngọc. Thì triển ra pháp thuật kim quang phi nham thương. Ngân Hồ kích phát một chương khí thuẫn phù về sau. Che lấy phần bụng vết thương hướng về sau mãnh lui. Lúc này Tiết Viên đã đuổi đến. Đem Ngân Hồ bảo hộ ở hậu phương. Quá chậm, kia tà tu thấy thế, quay người hóa thành một trận âm phong, hướng Lưu Ngọc đánh tới. Lưu Ngọc lập tức thi triển linh nguyên thuẫn ngăn tại trước người, đồng thời tự thân hướng một bên né tránh. Nhưng kia tà tu thân pháp so Lưu Ngọc còn nhanh hơn, xông nát linh nguyên thuẫn, trong chớp mắt đã đuổi theo Lưu Ngọc. Một viên huyết sắc khí đạn vung ra, trực tiếp đem Lưu Ngọc nổ bay. Phốc. Cho dù có khí thuẫn phủ cùng băng phong toàn thuẫn, tăng thêm minh linh đạo bào tự mang linh cháo, vẫn là bị nổ tung khí lãng chấn động đến phun ra một miệng lớn tinh hồng máu tươi. Bì Đặc xa xa đánh ra mấy đạo quyền mang, đem Lưu Ngọc sau lưng tà tu bức lui. Lưu Ngọc lúc này mới chạy trốn tới Tiết Viên bên cạnh. Sắc mặt cực kém, tu vi không đủ, thân pháp tốc độ cũng không sánh bằng. Trong lòng không khỏi lộ ra một cỗ cảm giác bất lực. Thế nào? Cao lớn Tiết Viên đem Lưu Ngọc cùng Ngân Hồ bảo vệ. Bì Đặc nhíu mày hỏi. Không sao cả. Lưu Ngọc cắn răng nói. Dù chấn thương chút kinh mạch. Nhưng hắn còn có sức tái chiến. Chỉ bất quá trong lòng rất là hối hận. Sớm biết cái này tà tu khó giải quyết như thế. Thật không nên ép hắn ở lại. Còn chết không được. Ngân Hồ vận công ngừng bịt lại phần bụng vết thương chảy máu. Sắc mặt trắng bệch đứng lên. Đạo hữu, người trước tiên lui nhập pháp trận trong chữa thương. Bên này tạm giao cho ta cùng Huyền Ngọc đạo hữu. Người sáng suốt xem xét. Liền biết Ngân Hồ thương thế cực nặng. Đã là nỏ mạnh hết đà. Giờ phút này chẳng qua là tại gượng trống. Cái này yêu nhân thân pháp quá nhanh. Một hồi ta thi pháp hạ xuống tốc độ của hắn. Hai vị đạo hữu thừa cơ chu sát cái này yêu nhân. Ngân Hồ lấy ra một hạt tâm đan ăn vào. Dứt khoát nói, tam đệ cùng tiểu hồ thù. Không thể không báo, hạt tâm đan, mãnh liệt dược lực từ kinh mạch tán đến toàn thân. Dược lực nhóm lửa quanh thân mỗi khối da thịt, gân cốt, nhân thể các huyệt thâm tàng sinh linh nguyên khí bị buộc ra. Ngân hồ như đưa hỏa lô, tản mát ra linh uy như nước lên thuyền cao. Dần dần đã không thể so một bên bì đặc yếu. Đạo hữu không thể, thấy ngân hồ ăn vào một hạt màu nâu đỏ đan dược về sau. Khí tức càng ngày càng mãnh liệt, hiển nhiên là dựa vào dược lực, ngạnh sinh tăng cao tự thân tu vi. Như loại này đan dược tai họa ngầm từ trước đến nay cực kỳ nghiêm trọng. Cùng chí mạng độc dược không thể nghi ngờ. Bần đạo chống đỡ không được bao lâu. Hai vị đạo hữu nắm chặt thời cơ. Ngân hồ tùy ý dược lực thiêu đốt tự thân bản nguyên. Lơ lửng mà lên, hai tay nhanh kết pháp ấn. Khu động quanh thân pháp lực thi triển cao cấp pháp thuật băng phong xương hàng. Lấy hắn là trung tâm, nhấc lên một cỗ cực hàn gió bão. Càn quét cả tòa thạch quật, mặt đất, thạch phách phía trên nhao nhao ngưng ra băng xương. Chỉ thấy kia tà mị nam tử thân ảnh tại cực hàn gió bão bên trong. Lần nữa hiển hiện, hiển nhiên thân pháp thụ trận trận băng gió ngăn lại. Tốc độ đã suy giảm nhiều. Ngân hồ tiêu hao mệnh nguyên thi triển ra chiêu này pháp thuật. Đã gần như một loại lĩnh vực. Tà tu thân ở trong đó. Mỗi giờ mỗi khắc nhận cực hàn chi khí ăn mòn. Không chỉ thân pháp bị ngăn trở, pháp lực tiêu hao cũng tăng nhiều. Lên, bì đặc, Lưu Ngọc thấy thế, liếc nhau, tận dụng thời cơ, lập tức điều động toàn thân pháp lực xông ra. Cuồng phong liên hoàn chảm, Lưu trong tay Ngọc Kim thôn kiếm một bên bổ ra 7-8 đạo kiếm khí, đợi tà tu tránh thoát về sau. Lưu Ngọc đã rút kiếm cận kiếm, một kiếm nhanh hơn một kiếm, trực chỉ hắn yếu hại. Tà tu kia thân pháp thụ cực hàn chi khí ăn mòn. Tốc độ giảm xuống một cấp bậc, mà Lưu Ngọc chỉ bất quá thụ chút sức gió ngăn lại. Lĩnh vực hàn khí đối Lưu Ngọc cũng không có ảnh hưởng. Bởi vậy tốc độ giảm xuống không nhiều. Bên này giảm bên kia tăng ở giữa. Thân pháp tốc độ đã không thể so kia tà tu chậm. Liên miên kiếm chiêu, làm cho tà tu phải né trái tránh phải. Lăn đi. Tà mị nam tử tránh thoát tiết viên cự quyền, nhịn đau kích phát trong tay, huyết phách pháp trượng, linh lực. Tuôn ra một cỗ sóng xung kích đem cái này quấn người Trung Châu đạo nhân đẩy lui. Nhưng sau lưng kia thú tu tráng hán quyền mang đã tới. Trong lúc vội vàng triệu ra một khối sát khí pháp thuẫn ngăn tại trước người. Nhưng quyền kình kia quá mức hung mãnh, quyền kình đánh nát pháp thuẫn, trực tiếp nện ở hắn trên thân. Phốc! Tà mị nam tử phun ra một ngụm ngầm máu, sắc mặt như tờ giấy. Sớm biết ngay từ đầu liền giết tên ngân hồ kia. Trận băng phong thổi đến hắn thấu thể lạnh buốt, pháp lực cực tốc sói mòn, thân pháp cũng giảm nhiều, lại bị vây công, nhất thời không ngờ nguy hiểm đến tính mạng. Huyết phách thứ, khi to lớn vượn trưởng đánh tới lúc, tà mị nam tử không thể không cắn răng cưỡng ép kích phát huyết phách pháp trượng. Không tiếc tổn thương tà khí linh tính, thì triển ra huyết phách pháp trượng tự mang sát chiêu. Chỉ thấy huyết phách pháp trượng hóa thành một đạo huyết thứ. Chợt lóe lên đâm xuyên tiết viên dày đặc bàn tay. Huyết thứ chọc thủng vượn trưởng về sau. Lại bay về phía một bên bì đặc. Bị bì đặc một quyền đánh lui. Quấn một vòng. Lần nữa bắn về phía một bên Lưu Ngọc. Lưu Ngọc lập tức triệt thoái phía sau. Lấy kim thôn kiếm nặng nề thân kiếm làm thuẫn, đón đỡ cái này đột thứ, nhưng vẫn là bị một cỗ to lớn lực trùng kích đánh bay. Khóe miệng còn chảy ra tơ máu. Không được, thấy kia tà tu hướng thạch quật dưới đáy ao nham tương phương hướng cực tốc chạy trốn. Bì đặc không để ý tới xem xét tiết viên thương thế. Lập tức đuổi theo, ao nham tương khu vực nhiệt độ cực cao. Lĩnh vực hàn khí tại phía kia khu vực cơ hồ vô hiệu. Như bị kia tà tu chạy trốn tới ao nham tương trên không. Khôi phục thân pháp tốc độ, coi như phí công nhọc sức. Muốn chết, tà mị nam tử liền muốn bay tới ao nham tương trên không. Thấy kia Trung Châu đạo nhân ngăn tại phía trước, không khỏi giận dữ, lập tức rút ra huyết phách pháp trượng bên trong tinh nguyên huyết khí. Ngưng tụ ra một viên sát nguyên huyết đạn, liền muốn ném ra nổ chết cái này đáng ghét đạo nhân. Thiên sư sắc lệnh, nguyên khí thông thần, truy hồn nhiếp phách, định, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Lưu Ngọc hai tay nhanh kết thiên sư thủ ấn, pháp ấn trước chỉ, bạo hô một tiếng, thì triển ra thiên sư chân ngôn định ngôn thuật. A, à, tà mị nam tử chính ném ra trong tay, sát nguyên huyết đạn lúc. Một cỗ cực mạnh choáng váng cảm giác đánh tới. Sinh hồn vào thời khắc ấy ngưng trệ như si, trống rỗng, dù loại này ngạt thở cảm giác chỉ duy trì nửa hơi. Nhưng trong tay, sát nguyên huyết đạn không ngờ mất khống chế nổ tung. Tà mị nam tử một cánh tay trực tiếp bị nổ nát vụn. Người cũng bị to lớn xung kích đánh bay. Không đợi tà mị nam tử chậm qua thần, Bì Đặc đã gần đến thân. Linh lực rót vào tinh phong quyền sáo, thì triển ra linh khí sát chiêu toái tinh liệt lô quyền. Một quyền đem tà mị nam tử đánh nổ, mà Lưu Ngọc thi triển ra định ngôn thuật sau. Hai mắt tối đen, trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống. Mặc dù đã tu luyện đạo hồn tâm kinh nhiều năm, nhưng sinh hồn cường độ cùng cái này tà tu vẫn là có nhất định chênh lệch. Cưỡng ép đối cái này tà tu thi triển thiên sư chân ngôn định ngôn thuật. Sinh hồn thụ phản phệ nháy mắt bị chấn choáng. Một kích này có thể đắc thủ. Còn may mà Ngân Hồ thi triển ra lĩnh vực hàn khí, cực lớn giảm xuống cái này tà tu thân pháp tốc độ. Không phải Lưu Ngọc căn bản không có cách nào khóa chặt cái này tà tu. Cơ hội chỉ có một lần. Như bị cái này tà tu né tránh, cái thứ nhất chết hẳn là hắn Lưu Ngọc. Hết chương.